Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, một chân dẫm lòng đất. Giống, chấn thiên gào thét vang vọng tứ phương, âm thanh khủng bố xen lẫn như là hồn thú giống như hung lợi khí tức, tùy ý phóng thích, cũng khiến hiện trường hết thảy mọi người hơi sững sờ. Những người này nghi ngờ quay đầu, tập thể nhìn về phía thanh âm truyền ra phương hướng, nhìn về phía cách đó không xa cái kia hắc hồ cùng. Oanh, một đầu kinh khủng xanh biếc đại quái vật, đột nhiên theo hắc trong ngõ hẻm thoát ra, như là phóng đại bản xe bọc thép giống như, cuồng bạo phóng tới bán đấu giá cửa chính. Đây là cái gì? Ngay tại nghe Gia Gia nói chuyện, tiểu nữ hài thấy cảnh này, mắt to trong nháy mắt trợn tròn, sau đó cả lăm mà nói: Gia Gia, ngài không phải nói từ xưa tới nay chưa từng có ai dám trêu chọc bán đấu giá sao? Cái này xanh biếc đại quái vật làm sao hướng về bán đấu giá chạy tới đây? Cái này xem xét chính là không có IQ hồn thú, không hiểu được nguy hiểm. Yên tâm, đến đón lấy những hộ vệ kia sẽ một chân đạp bay quái vật này. Gia Gia vội vàng nói: Là thế này phải không? Đương nhiên, người nhìn những hộ vệ kia đã chuẩn bị chiến đấu. Thật mạnh hồn lực ba động, nhiều như vậy hồn hoàn. Hãy chờ xem, bọn hộ vệ khẳng định một chân đạp bay quái vật. Oanh, tiếng vang oanh minh, mặt đất rung chuyển. Hai tên lóng lánh nhiều cái hồn hoàn hộ vệ trực tiếp bay rớt ra ngoài, bị một chân rơi vào trong vách tường. Rát, vừa mới nói dứt lời Gia Gia thấy cảnh này trực tiếp trợn tròn mắt, não tử có chút quay cuồng. Đã nói xong một chân đạp bay quái vật đâu, làm sao bọn hộ vệ ngược lại bị một chân đạp bay? Quan trọng còn đạp bay hai cái, ngươi đây là náo loại nào đâu? Mà lại, còn đem hộ vệ trực tiếp đạp tiến trong vách tường. Cái này đánh mặt tới cũng quá nhanh đi. Gia Gia cảm giác trên mặt nóng bỏng, vì tìm về mặt mũi, hắn vội vàng nói: Còn có hai tên hộ vệ không có ở đạp bay, bọn họ ở đâu? Rầm rầm rầm, tiếng oanh minh không ngừng. Bắp thịt cuồn cuộn xanh biếc đại quái vật nắm chặt hai tên hộ vệ rầm rầm rầm tại trên mặt đất mở nện. Kết quả đập ba lần, hai tên hộ vệ thì bất tỉnh nhân sự. Phi, thật yếu, xanh biếc đại quái vật vứt xuống hai cái sắp nện ngốc hộ vệ. Chợt bỗng nhúc nhích hung ác đầu to, oanh một tiếng thì đánh vỡ cửa lớn, xông vào bán đấu giá. Cái này, Gia Gia ngơ ngác nhìn tình cảnh này, nhìn lấy xông vào bán đấu giá xanh biếc đại quái vật. Gia Gia như là thạch tượng giống như, ngốc ngay tại chỗ. Gia Gia, ta cảm thấy ngươi không thích hợp trong thôn, dạy bảo bọn nhỏ hồn sư kiến thức. Cháu gái đột nhiên nói. Vì cái gì? Bởi vì, ngươi sẽ đem bọn hắn dạy ngốc. Gia Gia, khụ khụ, Gia Gia đoán sai xanh biếc quái vật thực lực. Ngươi yên tâm, trong phòng đấu giá có cường đại gã đại hán đầu trọc. Hắn là hồn đấu la, phi thường cường đại, nhất định có thể đánh bại xanh biếc đại quái vật. Gia Gia vội vàng bổ cứu giải thích. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Một cái đầu chọc đại hán đột nhiên theo bán đấu giá bị quăng đi ra. Oanh một tiếng tiến đụng vào trong vách tường. Sau đó như là ngu ngốc, giống như bất động. Rát, Gia Gia lại trợn tròn mắt. Bởi vì đây chính là hắn nói hồn đấu la. Có thể vừa dứt lời, ngươi liền bị vung ra đến. Ngươi là tình huống như thế nào? Có thể cho chút mặt mũi sao? Lão Gia Gia cũng là muốn mặt mũi có được hay không? Lại nói, mình có thể khác nhanh như vậy đánh mặt sao? Cho điểm phản ứng thời gian được hay không? Gia Gia sắp khóc, cảm giác mình nói điểm cái gì đều là sai. Cái này có để cho người sống hay không? Buồn bực Gia Gia không tại mở miệng, mà là tại cháu gái ánh mắt quái dị bên trong, mang theo cháu gái vội vã đi địa phương an toàn đợi. Ầm ầm ầm ầm. Bên trong phòng đấu giá tiếng oanh minh không ngừng. Toàn bộ bán đấu giá đều tại thanh thế to lớn. Mảnh đá cuồng bay, chỉ là một lát thời gian. Bán đấu giá thì ầm vang sụp đổ, hóa thành phế tích. Giống, Trấn Thiên gào thét lần nữa vang vọng chân trời. Lý Hiên giãy giụa đầu to theo bán đấu giá chứa đựng thất nhảy ra. Hướng về cách đó không xa Lam Bá học viện phóng đi. Lần này mặc dù chỉ là thời gian ngắn dừng lại, nhưng hắn vẫn như cũ tại phòng đấu giá bên trong thu hoạch đại lượng bảo bối. Rất nhiều chân quý vật phẩm đấu giá đều bị hắn cướp sạch không còn. Hắn lại một lần nữa thu hoạch lớn. Lam Bá học viện, Lực Chi nhất tộc tộc trưởng Thái Thản cùng cháu trai Thái Long đang đứng tại Lam Bá học viện cửa chính, lẫn nhau nói chuyện. Ra ra, ta hiện tại niên kỷ còn chưa đủ phía trên Lam Bá học viện. Trễ giờ phía trên cũng giống vậy, tại sao phải để cho ta tới đâu? Thái Long im lặng nói, hừ, những cái kia phổ thông trường học, làm sao đủ tư cách để cho ta Lực Chi nhất tộc thành viên dòng chính đến trường. Cái này Lam Bá học viện là Liễu Nhị Long thành lập. Cũng chỉ có nàng thành lập trường học, có tư cách cho ngươi đi đến trường. Tộc trưởng Thái Thản thanh âm hùng hậu mở miệng, dùng lực đập lấy Thái Long, thiếu chút nữa đem Thái đập ngất đi. Ra ra, ngài lực lượng cũng quá lớn, ta kém chút bị ngài đập ngất đi. Thái Long bất đắc dĩ, cười khổ. Cái gì lực lượng lớn, là tiểu tử ngươi quá yếu. Tộc trưởng Thái Thản tiếng như tiếng sấm nói ra. Không phải ta quá yếu, là ngài quá mạnh. Ra ra ngài tại hồn đấu la bên trong cũng coi là trung đẳng đi. Thái Long thử thăm dò hỏi thăm. Trung đẳng, thả dám chó. Lão tử coi như gặp phải phong hào đấu la cũng có thể chiến một trận. Phong hào đấu la phía dưới, không người là đối thủ của ta. Ngươi cái hỗn tiểu tử biết cái gì? Tộc trưởng Thái Thản một bàn tay đem Thái Long đập tại trên mặt đất. Tức giận quát, ra ra, không nghĩ tới ngài đã vậy còn quá mạnh. Thậm chí ngay cả phong hào đấu la đều có thể đánh một trận. Quá mạnh, Thái Long từ dưới đất bò dậy sùng bái nói. Nói nhảm. Lão tử võ hồn là đại lực tinh tinh, lực lớn vô cùng, phong hào đấu la phía dưới. Không ai địch nổi, tộc trưởng Thái Thản ngạo nghễ ngưng tụ ra chính mình võ hồn. Cường lực khí tức cũng theo đó phóng thích. A, đó là cái gì? Làm sao hướng Lam Bá học viện chạy tới? Thái Long đột nhiên nhìn về phía nơi xa, lại là cái da màu xanh biếc quái vật. Không có việc gì. Vừa vặn để ngươi xem một chút lão tử thực lực, lão tử một cái tay liền có thể quật ngã nó. Tộc trưởng Thái Thản ngạo nghễ nói, ngưng tụ ra mạnh mẽ võ hồn ngăn tại xanh biếc đại quái vật phía trước. Hùng hậu hồn lực càng là không ngừng dập dờn, khiến không khí chung quanh đều ngưng kết lại. Dạng này thần dị biến hóa, dày như vậy áp lực nặng nề, cả kinh Thái Long đều trừng lớn hai mắt. Hảo lợi hại, ra ra đã vậy còn quá mạnh, xem ra cái này xanh biếc đại quái vật phải gặp tai ương. Thái Long hưng phấn nói, chuẩn bị nhìn ra ra triển lộ hùng phong, một chiêu đem xanh biếc quái vật đánh bại. Oanh, một tiếng vang thật lớn sau đó, xanh biếc đại quái vật như là xe bọc thép giống như sông ngang mà qua. Ầm ầm xông vào Lam Bá học viện, mà Lam Bá học viện cửa chính. Thái Long ngơ ngác nhìn bị một chân dẫm vào khắp mặt đất ra ra. Não tử trực tiếp quay cuồng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng ra ra có thể một chiêu đem xanh biếc đại quái vật đánh bại. Kết quả song phương tiếp xúc trong nháy mắt, xanh biếc đại quái vật một chân liền đem ra ra hắn đã dẫm vào khắp mặt đất. Trực tiếp khảm nạm đi vào. Cảnh tượng như vậy, hình ảnh như vậy, trực tiếp đem Thái Long nhìn trợn tròn mắt, như là ngu ngốc, giống như sững sờ tại nguyên chỗ. Nửa ngày, Thái Long rốt cục phản ứng lại, vội vàng cứu trợ ra ra. Ra ra ngài không có sao chứ? Ta lập tức cứu ngài. Đừng động, ti, để cho ta chậm một chút, để cho ta chậm một chút. đau chết ta rồi, xương sườn gãy mất 8 cái. Tộc trưởng Thái Thản đau quất thẳng tới khí lạnh. Cái gì? Xương sườn gãy mất 8 cái. Thái Long dọa sợ, hắn coi là Gia Gia chỉ là bị một chân dẫm vào lòng đất. Kết quả không nghĩ tới xương sườn đều gãy mất 8 cái. Đúng vậy a, hơn nữa còn là ta toàn lực thôi động võ hồn tự vệ. Nếu không lão tử thì một chân dẫm chết rồi. Tộc trưởng Thái Thản mặt đều xanh. Thật sự là quá oan uổng. Vốn là chuẩn bị bằng vào chính mình thực lực cường đại. Hướng cháu trai phơi bày một ít chính mình thực lực cường đại. Chuẩn bị một chiêu đánh bại xanh biếc đại quái vật. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Xanh biếc đại quái vật một chút việc đều không có. Chính mình ngược lại chuyến lòng đất. Quan trọng còn gãy mất 8 cái xương sườn. Đây quả thực là huyết giáo huấn a. Buồn bực tộc trưởng Thái Thản thanh âm khàn giọng nói. Móa nó, về sau cũng không tiếp tục lắp. Quá thảm rồi, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.